Chương 678, cảnh tượng trước mắt hết sức kinh người, những điều đó tức toàn bộ đều không ngừng địa vây quanh ở Hoàng Tuyền bên người, bọn họ thanh âm huyền chuyển kêu to. Tiểu điểu kêu to tiếng, cùng Hoàng Tuyền tiếng đàn, hai người hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, phổ viết ra một cái thập phần động lòng người hình ảnh. Tất cả mọi người cũng không kìm lòng được ngừng thở, yên lặng thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Nếu như nói, một băng cầm nghệ đã phi thường kinh người lời nói, như vậy Hoàng Tuyền cầm nghệ, đại khái đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ, đạt tới khiến cho mọi người cũng sùng kính không dứt mức độ. Một khúc cuối cùng, dư âm còn vang vẳng bên tai, âm cuối quanh quẩn ở mỗi người bên tai, khiến cho bọn họ không kìm lòng được tâm thần hướng tới, thật là không thể tự mình. Hoàng Tuyền chậm rãi dừng lại động tác của mình, hắn thu hồi hai tay mình, sau đó mặt mỉm cười nhìn về phía mọi người. Ba ba ba vô bị nhiệt liệt tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Tất cả mọi người cũng vẻ mặt đờ đẫn vẻ nhìn về phía Hoàng Tuyền, động tác trên tay lại không có chốc lát dừng lại. Không hổ là Hoàng Tuyền ma đế, quả nhiên lợi hại. A Ly Trần trưởng lão ngơ ngác nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoàng Tuyền ma đế không chỉ có thực lực đệ nhất thiên hạ, ngay cả này âm luật chi đạo, cũng là như vậy cử thế vô song. Nô lão cũng là không ngừng vỗ bàn tay mình, hắn mặt tươi cười lên tiếng nói. Sư phó rất lợi hại. Cổ Nguyệt nặng nề vỗ bàn tay mình, nàng vẻ mặt vẻ sùng kính nhìn về phía Hoàng Tuyền, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhiều năm không đụng nhạc khí, khó tránh khỏi có chút không quen tay, hy vọng mọi người không nên chê cười mới được. Hoàng Tuyền hướng về phía mọi người có chút một chút, sau đó mở miệng nói một câu, trong mắt không có chút nào vẻ kiêu ngạo. Lão phu thật nằm mộng cũng không nghĩ tới, sinh thời lại có thể nghe được như thế thiên lại chi âm. Coi như là để cho lão phu bây giờ đi chết, lão phu cũng chết cũng không tiếc thương. Lão tiên sinh không ngừng vuốt ve chính mình râu, hắn mặt tươi cười lên tiếng nói, như cũ còn đắm chìm trong mới vừa rồi kia khiến người rất động lòng cầm trong tiếng. Đa tạ thương lão tiên sinh tán dương. Hoàng Tuyền cũng không có bởi vì thương lão tiên sinh lời nói mà cảm thấy tự hào, chỉ là giọng bình thản nói một câu. Hoàng Tuyền, ngươi vừa mới đàn tựa bài hát kia tên gọi là gì thế nào, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, chẳng lẽ bài hát này là ngươi tự nghĩ ra? Một băng đang do dự rồi một lúc sau, nàng cuối cùng vẫn không có thể ngăn chặn nở nghi ngờ trong lòng, nàng vẻ mặt tò mò hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng hỏi. Bài hát này ta chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài đàn quá, một mực cũng không có phát hiện thế, cho nên mới bừa bãi vô danh, ngươi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Hoàng Tuyền hướng về phía Mộc Băng khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng trả lời một câu. Hoàng Tuyền, ngươi còn chưa nói bài hát này tên gọi là gì vậy? Ly Trần trưởng lao thập phân hương phấn xoa xoa tay, sau đó tràn đầy mong đợi hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi. Hoàng Tuyền há miệng, vừa định muốn lên tiếng trả lời, có thể là cả nhân lại trực tiếp sững sờ tại chỗ, bởi vì có một người động tác nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Cổ Nguyệt đột nhiên cau một cái chính mình chân mày. Sau đó nhẹ giọng nhỉ non một cái câu, Thanh Tuyền nếu Cổ Nguyệt nhỉ non thanh âm rất nhỏ, nhưng là các vị đang ngồi ở đây, cái nào là không phải thực lực cao thâm hạng người bọn họ tất cả đều nghe rõ ràng nàng lẩm bẩm lầu bầu. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền phảng phất như bị sét đánh một dạng, cả người hắn mặt mũi trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó, mặt đầy không dám tin. Hoàng Tuyền, chẳng lẽ Cổ Nguyệt đã đoán đúng, bài hát này thật kêu Thanh Tuyền còn là nói trước ngươi liền len lén cho nàng trình diễn quá, cho nên hắn mới sẽ biết bài hát này tên. Ngay cả vẫn không có mở miệng chuyển lời Lâm Phàm, ở nơi này thời điểm lên tiếng hỏi một câu. Không sai, bài hát này đúng là gọi là Thanh Tuyền. Chỉ là bài hát này cụ thể tên, ta chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào, Cổ Nguyệt ngươi lại vừa là từ chỗ nào biết được? Hoàng Tuyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ lên tiếng hỏi. Sư phó, ta cũng không biết kết quả là chuyện gì xảy ra, chỉ là đệ tử vừa mới trong đầu, không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện hai chữ này mắt, cho nên ta mới có thể theo bản năng nói ra. Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng cũng là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ cũng không hiểu, sau đó vội vàng đối với mình sư tôn ra giải thích rõ. Hoàng Tuyền nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, một bộ vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ Cổ Nguyệt thật là Nguyệt Thanh Thiên Tôn chuyển thế, nhưng là thế gian này, coi là thật có chuyển thế luân hồi tồn có ở đây không? Nếu nàng là không phải Nguyệt Thanh chuyển thế lời nói, tại sao nàng sẽ đạt được Nguyệt Thanh thần kiếm công nhận, lại làm sao sẽ biết bài hát này tên? Hoàng Tuyền cảm giác mình đại não một trận đau đớn, dường như muốn từ trong vỡ ra tới. Cổ Nguyệt là không phải thu được Nguyệt Thanh Thiên Tôn truyền thừa sao? Đoán chừng là kia trong truyền thừa, có một ít Nguyệt Thanh Thiên Tôn lưu lại trí nhớ đi. Đang lúc này, Ly Trần trưởng lão mở miệng suy đoán một câu. Có lẽ vậy. Hoàng Tuyến nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Liên quan tới Cổ Nguyệt cùng Nguyệt Thanh Thiên Tôn quan hệ, Hoàng Tuyền thực ra ngay từ lúc lần đầu gặp Cổ Nguyệt lúc, liền đã có chút suy đoán. Chỉ là chuyển thế luân hồi chuyện, dù sao quá mức hư vô phiêu miểu, nếu là không có 10 phần chứng cứ, Hoàng Tuyền cũng không dám xác định chuyện này chân thực tính. Hơn nữa coi như Cổ Nguyệt thật là Nguyệt Thanh Thiên Tôn chuyển thế thân, kia lại có thể thế nào bây giờ? Cổ Nguyệt dù sao chỉ là Cổ Nguyệt mà thôi, nàng có chính mình độc lập tư tưởng cùng nhân cách. Nếu là nàng thật khôi phục trí nhớ kiếp trước, như vậy Cổ Nguyệt sẽ còn là Cổ Nguyệt sao? Nàng sẽ còn là cái kia vì cứu mình, cam nguyện buông tha hết thể ngốc đồ nhi sao? Cho nên Hoàng Tuyền rất nhiều lúc, hoàn toàn không dám nghĩ những chuyện này, hắn đem những suy đoán này tất cả đều thật sâu ẩn. Núp ở trong lòng mình, gần như cho tới bây giờ không có hướng người ngoài thổ lộ quá. Hoàng Tuyền đã từng ở dạng này mê mang lúc, hỏi qua hắn sư tôn Trần Hy, hắn lấy được chỉ có 4 chữ châm ngôn. Thuận theo tự nhiên. Hô không nghĩ ra sự tình cũng không cần suy nghĩ, nàng là Nguyệt Thanh thì như thế nào, là Cổ Nguyệt thì như thế nào, bây giờ nàng chẳng qua là ta Hoàng Tuyền duy nhất đệ tử, chỉ như vậy mà thôi. Hoàng Tuyền thật sâu phun ra một miệng trọc khí, hắn cương ép bình phục mình một chút sóng mãnh liệt nội tâm, sau đó tự nhủ ở trong lòng nói. Sư phó, ngươi thật dự định muốn dạy đệ tử cầm cờ thư họa cùng thi từ ca phú sao? Cổ Nguyệt nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói một câu. Ngươi nếu không phải thích những thứ này lời nói, kia vi sư tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Hoàng Tuyến nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu mình, sau đó thần sắc ôn hòa nói một câu. Không có không có, đệ tử đương nhiên là muốn học, hơn nữa phi thường muốn học. Chỉ là như vậy lời nói, sẽ không trễ nãi sư phó ngài tu hành sao? Cổ Nguyệt đang do dự rồi một lúc sau. Nàng hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương. Cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, chẳng lẽ liền là không phải tu hành sao? Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u u nói một câu.